Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, ta đã từng bên đường trong đám người vọng. Giang Triệt rõ ràng khốn đến muốn chết. Thế nhưng vừa leo đến trên giường lại bị cứng rắn kéo xuống. Bạn cùng phòng lão Ngô mấy ngày nay giống như đột nhiên cử chỉ điên rồ. Một bộ không phải tại trước khi tốt nghiệp tìm nữ yêu đương một trận. Bằng không thì liền sẽ chết tư thế. Thay đổi ngại ngùng, dùng nổi điên tư thái. Mỗi ngày viết xuống đồng thời quăng đưa ra hàng loạt thư tình. Lão Ngô là một cái làm việc rất nghiêm túc người. Làm không được viết xong một phong khuôn thư tình. Thay cái tên trích dẫn. Phân phát lại chuyện đó. Hắn mỗi phong thư tình cũng là kết hợp mục tiêu nữ sinh đặc điểm cùng ưu điểm tới viết. Dù cho kỳ thật không tính quá quen. Hắn cũng có thể kéo ra vài câu tỉ như. Người bước đi tư thái để cho ta cảm giác phía trước liền là vịt xanh biếc sông. Người thấu kính phản xạ nội tâm chỉ riêng. Lòng dạ ngươi rất rộng lớn. Người nhìn hết sức mắn đẻ. Người là đảng viên. Thời gian dần trôi qua. Viết hơn nhiều. Lão Ngô gặp một cái bình cảnh. Mặt khác cũng còn tốt. Thế nhưng thổ lộ lời nói tới tới đi đi cứ như vậy vài câu. Lặp lại quá nhiều. Rất khó có ý mới. Hắn đã ngay cả ta cam nguyện tại ngươi bím treo ngược chết loại lời này đều viết. Thực sự nghĩ không ra tươi mới từ. Thế là, lão Ngô yêu cầu 407 mỗi người đều phải giúp hắn nghĩ 3 đoạn. Cung cấp hắn dự thi. Giang Triệt bất đắc dĩ cho hắn viết vài câu tỉ như ta yêu ngươi. Tựa như chuột yêu gạo. Mới bị trả về đi ngủ. Hôm sau tỉnh lại xem đồng hồ. Đã đem gần 9 giờ. Vội vàng rời giường, rửa mặt, chạy bộ đi ra ngoài. 9 giờ một khắc, Giang Triệt chạy tới đường Nguyệt nhà. Trong phòng đầu truyền người tới tiếng có chút hỗn tạp. Hắn đi vào sân nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy trên bệ cửa móc ngược lấy hai cái mới tinh không đầu đồ hộp. Xem ra thật rất thích ăn nước chè đồ hộp a. Giang Triệt nở nụ cười. Đường Nguyệt đi ra ngoài vừa vặn trông thấy tình cảnh này. Thẹn quá hóa giận. Đứng cửa nói. Không cho cười. Giang Triệt quay đầu. Trông thấy nàng Kim Thiên mặc một thân màu đỏ sậm áo lông. Ngực có thủ công dệt đi ra hai cái nhỏ hươu sao. Màu đen quần. Tóc dài chải cẩn thận. Chỉnh tề. Xem ra đây là nàng đi ra ngoài cách ăn mặc. Vào cửa. Sân bãi đã hoàn toàn trải rộng ra. Tính cả ba cái đối tác ở bên trong. Hết thảy 8 người. Tất cả đều là nữ. Việc này nam cũng không làm được. Số người phương diện cũng coi như phù hợp Giang Triệt kế hoạch. Nhưng mà trong đó có hai cái tuổi tác tựa hồ hơi hơi lớn. Tay chân không quá nhanh nhẹn. Thời đại này sinh hoạt gian khổ vất vả. Người nhanh già. Bình thường nữ nhân 50 tuổi hơn phân nửa. Liền sẽ hiện ra về sau 60 mấy đều chưa hẳn có vẻ già nua. Tóc hoa râm. Bộ mặt. Nhất là hai tay. Nếp nhăn răng đầy. Gặp Giang Triệt ánh mắt chú ý tới. Ba cái cô nương đều đứng người lên. Có chút bận tâm nhìn xem hắn. Lưu Di là lớn tuổi nghỉ việc. Hài tử cũng không có trên đỉnh. Phương Thẩm con gái nàng cùng chúng ta một nhóm nghỉ việc. Quá khí muộn ngã bệnh. Trong nhà hiện tại hết sức khó khăn. Chấm ngoặc kép. Nhỏ giọng nói rõ lý do. Đường Nguyệt lại nói một nửa. Giang Triệt đem lời nhận lấy. Nói. Không có chuyện gì, ta hiểu, chẳng qua nếu như lao động thời gian dài, phải nhớ đến nhắc nhở hai vị A-di không nên quá vất vả. Chú ý nghỉ ngơi, thân thể sự tình, vĩnh viễn đừng đem việc nhỏ, xảy ra vấn đề chính các ngươi phải chịu trách nhiệm. Hắn đem lời nói được có chút nặng, nhưng vẫn là đáp ứng. Đường Nguyệt nghiêm túc lên đầu, Kỳ Tố Vân cùng Tạ Vũ Phân cũng thở dài một hơi. Hai vị A-di hung hăng hạ thấp người. Nói tạ ơn đại lão bản. Khiến cho Giang Triệt trong đầu hết sức cảm giác khó chịu. Bệnh loại chuyện lặt vặt này. Giang Triệt chính mình hạ không được trận. Ngồi ở bên cạnh xem trong chốc lát. Phát hiện Đường Nguyệt các nàng dù sao cũng là nhà máy ra người tới. Làm sự tình vẫn là rất có trình tự làm việc an bài khái niệm. Hiện trường hai người một tổ. Điểm trình tự. Mỗi tổ chỉ chuyên chú một cái. Như thế có lợi cho đề cao độ thuần thục cùng hiệu suất. hết thảy làm từng bước. Giang Triệt yên tâm, nhàn thoại vài câu, nói với Đường Nguyệt, "Tiểu Nguyệt tỷ, chúng ta đi thôi." Đường Nguyệt gật đầu, theo sau lưng hắn ra cửa. Làm sao còn trẻ như vậy cái chàng trai? Liền là đại lão bản a. Chờ hắn hai đi xa, trong phòng đầu mới bắt đầu lặng lẽ nghị luận. Vậy hắn theo Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nhận biết chính là hắn mụ mụ. Hắn mình bây giờ vẫn là cái trung chuyên sinh đâu. Trong nhà tại Lâm Châu mở tiệm. Hắn lần này giúp đỡ làm việc. Kỳ Tố Vân sớm nghĩ kỹ thuyết pháp. Nghe thấy quả nhiên có người nghị luận. Lập tức đứng ra giúp đỡ nói rõ lý do. Hả? Ta còn tưởng rằng Tiểu Nguyệt giao tình yêu nữa nha. Nhìn xem rất xứng. Tóc hoa dâm gì lưu cười nói. Kỳ thật cũng nên nói chuyện. Cô nương xinh đẹp ngược lại khó tìm đàn ông. Thật, trước kia chúng ta lúc còn trẻ. Trong xưởng cô nương xinh đẹp liền chậm trễ mấy cái. Có hai cái cuối cùng vẫn xứng người lông bông. Như thế, người lông bông ra mặt dày a. Liệt nữ sợ quấn lang. Nhưng mà cũng có gả thật tốt. Khi đó trong xưởng mấy cái xinh đẹp cuối cùng đều gả sĩ quan. Cán bộ, nghe nói còn có gả cho lão thủ trưởng. Có đôi khi đi, một người buổi sáng còn ở bên người cùng ngươi một khối làm việc đâu. Lâm thời bị lãnh đạo gọi đi ra ngoài một chuyến, liền lại không có trở về trải qua công. Phương Thẩm ở bên bổ sung, nghe nói nhà máy xử lý có một cái đẹp mắt nhất. Còn đi chọn Lâm, chấm ngoặc kép, ai nha, người nói cái kia làm gì. Loại sự tình này nhưng không thể nói trước. Phương Thẩm vẻ mặt hốt hoảng cắt ngang dì Lưu. Đem thoại đề quay lại tới nói. Ta xem tiểu tử kia thật không tệ. Vừa Tiểu Nguyệt tại cửa ra vào còn hướng hắn chừng mắt đâu. Hắn liền gượng cười. Không còn cách nào khác. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt cùng Đường Nguyệt lân cận tìm một cái trạm xe buýt. Vừa tới. Xe liền đến. 12 đường lái xe ra bước nhỏ đánh cái ngoặt. Đi ngang qua hai người sớm nhất gặp mặt cái kia trạm xe buýt. Đường Nguyệt đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại. Nói, đảo mắt đều sắp 3 tháng rồi. Đại Chiêu còn chưa có trở lại. Hắn một chút thư đều không có sao. Giang Triệt tiếp một câu hỏi. Ta đoán hắn là không có kiếm được tiền. Cho nên đặt bên ngoài liều chết. Không dám nói với ta. Đường Nguyệt nghĩ nghĩ, giống như là tự an ủi mình. Xảy ra chuyện khẳng định là sẽ không. Hắn kỳ thật không ngu ngốc. Lại, dù sao ngươi đáp ứng rồi. Chờ hắn trở về, ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Ngươi dạy hắn học tốt. Ngươi yên tâm, hắn nếu không phục, ta đến quản hắn, lại là dạy được không? Giang Triệt nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật dạy tốt thuyết pháp này cũng không quá chuẩn xác. Cái gì gọi là dạy tốt? Khuyên hắn về sau thành thật thật ở lại. Cái kia không gọi tốt. Hắn muốn nói đem sư tử giam lại là không đúng. Sợ Đường Nguyệt đoán mò. Không nói ra miệng. Kia cái gì gọi tốt? Đường Nguyệt hỏi. Giang Triệt nghĩ nghĩ. Nói. Có mục tiêu. Hiểu phương pháp. Có thể thành sự. Không uổng phí chính mình. Câu chuyện mở. Liền thiếu đi xấu hổ. Hai người một đường nói chuyện. Không có cảm giác đã đến kéo dài an đường đứng. Lúc này Lâm Châu chân chính có thể được xưng tụng phồn hoa cùng trung tâm. Kỳ thật cũng liền một đầu kéo dài an đường. Một đường đi dạo mấy cái cửa hàng. Còn tốt đều không gặp được xem thường người nhân viên cửa hàng. Bằng không thì Giang Triệt hiện tại thật đúng là không có nện một lần tiền tại trên quầy la lối om. Xòm thực lực, hắn gần nhất tốn hao không nhỏ. Nếu không phải lão mụ cướp đi cái kia 4 vạn miếng về sau. Không biết con trai còn có tư tàng, như cụ mỗi tháng cho tiền tiêu vặt, mà lại càng lúc càng lớn mộng. Giang Triệt thật sự muốn nghèo khóc, thật vất vả tại một cửa tiệm, chọn đến một đầu Giang Triệt cảm giác thuận mắt váy. Đường Nguyệt đi vào thử y phục thời điểm, hắn chuyên môn trước theo nhân viên cửa hàng trước kể một chút. Nếu như cuối cùng chọn chúng, đừng đem giá tiền báo cho nàng nghe được, không đầy một lát. Đường Nguyệt từ trong phòng thử áo đi ra. Trong chớp nhoáng này, ở đây đang bồi lão bà. Bạn gái chọn quần áo các nam nhân đa số đi xuống thần. Lập tức chịu một lần hung ác bóp. Màu xanh nhạt nhỏ quần áo lót mặc ở bên trong. Áo khoác một kiện thiên bạc màu trắng áo lông. Nhỏ cổ tròn. có thể trông thấy quần áo lót cổ áo cùng trên cùng viên kia nút áo. Nửa người dưới một thân xanh đen màu váy dài. Hơi điệp, tại thời đại này xem ra đã là hiếm thấy có chất cảm giác. Đường Nguyệt chính mình chiếu chiếu tấm gương. Quay thân hỏi Giang Triệt. Người thấy được à? Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nhỏ giọng chính mình lẩm bẩm một câu. Quả nhiên là nữ thần. Kỳ thật bất quá là đơn giản nhất mộc mạc cách ăn mặc. Chỉ là quần áo cảm nhận có chút tăng lên mà thôi. Nhưng càng là như thế, liền càng thể hiện nội tình. Nữ thần cái từ này lúc này không cần. Thế nhưng thật dùng, kỳ thật cũng hết sức dễ hiểu. Đường Nguyệt nghe thấy được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận chừng Giang Triệt liếc mắt, nghiêm túc nghiên cứu thảo luận nói. Cũng không biết đến lúc đó thời tiết thế nào. Nếu là không coi là quá lạnh, ta lại phải một mực động. Kỳ thật trực tiếp liền xuyên áo sơ mi trắng đắp cái quần này. Khả năng ngược lại càng tốt hơn một chút hơn. Mà lại như thế trên cổ tay mang bện tay xuyên. Cũng lại càng dễ bị trông thấy. Lời này nghe là hạ tâm tư. Nghiêm túc suy nghĩ qua. Nàng ý tứ đại khái là áo sơ mi trắng chính nàng có một kiện. Lại hoặc là muốn đem hiện tại thân trên hai kiện đổi thành áo sơ mi trắng. Thế nhưng Giang Triệt trực tiếp gọi tới nhân viên mậu dịch. Lại đâm vào một kiện tính chất nhẹ nhàng. Cắt xén đối lập hiện đại áo sơ mi trắng. Giao cho nàng đi trước thử. Đường Nguyệt lần nữa thử tốt lúc đi ra. Giang Triệt đã đem tiền thanh toán. Còn kém một đôi giày. Mua giày thời điểm. Đường Nguyệt gần như cầu khẩn nói cho Giang Triệt. Ta thật sẽ không mang giày cao gót. Mặc vào đường đều đi không được. Mà lại đến lúc đó muốn một mực động. Người không muốn xem ta khắp nơi đấu vật a. Này đều nũng nịu. Không có cách. Giang Triệt đành phải mua cho nàng một đôi lúc này kỳ thật liền lưu hành qua. Hơn 20 năm sau lại hội lần nữa trở lại tiểu bạch giày. Còn tốt Đường Nguyệt dáng người cao khều. Đáy bằng giày dựng vào xanh đen màu váy dài hòa hợp thân áo sơ mi trắng. Hiệu quả y nguyên rất tốt. Trên đường trở về. Đường Nguyệt tựa hồ áp lực rất lớn. Hỏi liên tiếp nhiều lần. Bỏ ra nhiều tiền như vậy. Ta đi thật có hiệu quả sao? Giang Triệt đành phải lần lượt cùng với nàng xác nhận. Yên tâm đi. Đến lúc đó chỉ cần nói một ngày trước thả ra tin tức. Nói có người có thể đem ngươi mang đến. Các nam sinh khẳng định liền nhiệt tình cao chiều. Sau đó nữ sinh. Đại khái rất nhiều hội cố ý cố gắng cách ăn mặc. Không thể thua một trận này. Dưới tình huống như vậy, trên người ngươi các nàng không có sức áo liên cùng tay xuyên. Không bị chú ý tới mới là lạ. An tâm, còn lại ta đều sẽ an bài. Quỷ tâm mắt thật nhiều. Lúc này Đường Nguyệt nếu là nói cái gì ta thế? Nào có người biết, ta mới không dễ nhìn. Giang Triệt ngược lại sẽ cảm thấy cô nương này có chút giả. Còn tốt nàng không có. Đường Nguyệt danh khí lớn. Bởi vì xinh đẹp. Từ 17-18 bắt đầu, bị kêu rất nhiều năm hai nhà máy tiêu xài. Đây là một, nhưng này không đủ để cho nàng danh tiếng lớn như vậy. Tên của nàng bị rất nhiều người nghe nói. Kỳ thật có một cái cùng đệ của nàng Đường Liên chiêu lẫn nhau xúc tiến hiệu quả tồn tại. Ha ha, các ngươi biết không, cái kia Đường Liên chiêu tỷ tỷ, lại chính là dệt hai nhà máy tiêu xài. Đường Nguyệt. Cái kia mỗ trường học ai? Hồi trước cũng bởi vì sông nàng huýt sáo. Đi lên đáp lời. Bị đánh. Giống dạng này thuyết pháp. Hiển nhiên so lẻ loi trơ trọi một câu. Dệt hai nhà máy có cái nhà máy tiêu xài gọi Đường Nguyệt. Rất xinh đẹp. Muốn lại càng dễ hình thành nhiệt nghị cùng trí nhớ. Đúng rồi. Chính ngươi có ấn tượng sao? Trước kia. Chúng ta mấy cái trường học nam sinh đều ưa thích tại trạng vạng tối. Ngồi tại riêng phần mình thao trường phía ngoài thấp trên tường đá. Ngồi một loạt, chờ lấy xem các ngươi dệt hai nhà máy nữ công nhân viên chức tan tầm. Mang theo hồi ức màu sắc, Giang Triệt dùng tự thuật ngữ khi nói lên chuyện cũ. Đường Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Mặc dù hai nhà máy xinh đẹp nữ công nhân viên chức không ít. Chúng ta bắt lấy đều xem. Thế nhưng mỗi lần mong đợi nhất, vẫn là trông thấy ngươi. Nhưng mà ngươi lão tránh trong đám người. Khi đó không biết. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hẳn là Tố Vân, Vũ Phân các nàng cản ta. Ngoặc kép. Ngươi, đúng vậy a, ta cũng là bên trong một cái a. Ngồi tại bên đường trong đám người. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt đột nhiên một hồi hoảng hốt. Chính mình cũng không biết làm sao vậy. Không làm rõ được, nhưng chính là một cái. Hoàn toàn không biết làm sao nói tiếp. Về sau đàm bạn gái, mới không có lại đi. Lúc này Giang Triệt lại nói một câu. Đường Nguyệt nhẹ gật đầu. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.